Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, lớn mạnh. Ma hồn, vong ngữ sơn mạch. Vong ngữ sơn mạch là nằm ở U Thực Thành phương Bắc, ăn khớp dãy núi. Nơi này đã từng nhận hai cái cường đại thần ma đại chiến liên lụy. Bên trong sinh mệnh toàn bộ tử vong, sơn phong đổ sụp, đại địa vỡ vụn, đại lượng yêu vật hồn phách ngưng lại ở đây. Mỗi đến ban đêm, làm người ta sợ hãi tiếng kêu nối liền không dứt. Theo thời gian trôi qua, vong ngữ sơn mạch thảm thực vật một lần nữa dài đi ra. Tươi tốt cây cối tựa hồ nhận lấy hồn linh ảnh hưởng, trở nên âm trầm, lâu dài tiêu tán lấy sương mù tràn ngập trong rừng rậm. Âm âm, ngưng thực đến gần như thực chất cùng thường nhân không khác kỵ binh từ phương xa mà đến. Nhận U Thực Thành thành chủ U Thực Ma mệnh lệnh, U Thực Thành Ma Lang kỵ binh tướng phương viên trăm dặm tìm kiếm. Tìm kiếm tên kia quang thần tộc con non tử. Vong ngữ sơn mạch tự nhiên cũng tại bọn hắn tìm kiếm phạm vi bên trong. Kỵ binh ngừng lại, người mặc áo giáp màu đen cầm trong tay trường đao tựa như lệ quỷ dữ tợn ma tộc chiến sĩ. Dưới hông là một đầu ma lang, tản ra ngọn lửa màu đen song đồng, cho thấy dạng này cũng là một cái hồn thể. Cầm đầu là U Thực Thành ma lang cưỡi thủ lĩnh, Ma Uyên, người của ma tộc lấy ma làm họ. Đến ma chủ cảnh giới sau mới xứng có được ma chủ xưng hào. Tỷ như U Thực Ma, thần chính là một cấp thấp nhất ma chủ, tên là U Thực, cả tòa thành trì cũng lấy thần làm tên, thống lĩnh cái này U Thực Thành phương viên trăm dặm, mà Ma Uyên, thực lực của hắn vì hắc tướng, cảnh giới, nói chung cùng tinh linh cấp không sai biệt lắm. Bất quá tại về mặt chiến lược cùng tinh linh cấp ngự linh sư không cách nào so sánh được. Thần ma tộc đều đã diệt vong, hiện tại lưu lại tới bất quá là hồn thể mà thôi. Lục soát, Ma Uyên khô câm tựa như hắc nha khó nghe tiếng nói vang lên. Phía sau, ma lang kỵ binh lặng yên không tiếng động yên tĩnh hướng vong ngữ sơn mạch tiến lên. Triển khai thảm thức tìm kiếm. Mấy trăm tên kỵ binh đem cái này một mảnh quấy long trời lở đất. Tòa nào đó trong sơn động, Lâm Duệ xếp bằng ở trên mặt đá, ý đồ vận chuyển thực nhật công pháp, hấp thu hư không bên trong linh tính. Nhưng mà thần ma thế giới quy tắc 10 phần quỷ dị, toàn bộ thế giới tràn ngập sền sệt nặng nề quỷ dị lực lượng. Hiện thực thế giới vật chất bên trong linh tính, ở đây một tia cũng không có, vẫn chưa được, mở to mắt, cúi đầu nhìn một chút lại hư ảo một điểm thân thể. Không nói trước nơi này căn bản không có linh tính, hồn thể không giây phút nào tại tiêu tán, muốn lớn mạnh sinh tồn, vẫn là phải đánh giết nơi này sinh mệnh hồn thể. Từ hôm qua bắt đầu, Lâm Duệ liền phát hiện, hắn hồn thể tại một chút xíu yếu đi tiêu tán. Mỗi đến ban đêm, đại địa phía trên liền thỉnh thoảng nổi lên cương phong. Cái này cương phong hết sức lợi hại, hồn thể vừa chạm vào đụng phải liền bị suy yếu thậm chí tiêu vong. Quả nhiên là hồn thể khắc tinh. Lâm Duệ trốn ở bên trong hang núi này, tránh đi kia cương phong, nhưng vẫn là có quét mà đến nhỏ yếu lưu phong tiến đến, không giây phút nào suy yếu hắn hồn thể. Phía ngoài gịch cương phong tựa hồ ngừng, nhìn một chút bên ngoài sơn động, Lâm Duệ thấy sắc trời thấy sáng, thở dài một hơi, lập tức nhảy lên, triệu hồi ra tiểu thất cùng tiểu ngân, đi ra phía ngoài, giống vừa đi ra khỏi sơn động, liền đón đầu mà đến một con tối tăm hổ loại hồn thể. Cái này lộng lẫy mãnh hổ khí thế kinh người, toàn thân tản ra hắc khí. Một đôi mắt như là như quỷ hỏa chập chờn, mở ra kia miệng lớn chính là Trấn Thiên vừa hô, nhìn chằm chằm Lâm Duệ, thèm nhỏ dãi. Đối với cái này hổ hồn mà nói, Lâm Duệ dạng này nhân loại hồn thể là đại bổ. Lâm Duệ mặt không đổi sắc, nếu như là tại trong thế giới hiện thực, dạng này một đầu hổ quái một tay liền có thể đánh chết. Nhưng tại nơi này, hắn vô cùng suy nhược. Bất quá, hắn nhưng là ngự linh sư. Coi như bản thân thực lực không còn, cũng còn có tiểu thất cùng tiểu ngân tại. Bước chân thối hậu mấy bước, đem mình từ hổ hồn phạm vi công kích bên trong lui ra ngoài. Kia hổ hồn thấy kia nhân loại muốn trốn, dưới thân thể ép, tráng kiện thân thể bỗng nhiên nhào tới trước một cái, ngang nhiên phát động công kích, lóng lánh hắc quang móng vuốt sông Lâm Duệ đánh tới. Vân tòng long, phong tòng hổ, mãnh hổ tấn công thời điểm, mang theo mãnh liệt cuồng phong, bên cạnh cây cối đều tại rì rào chập chờn. Tê, tiểu ngân khẽ kêu, thân thể cao lớn rảo sát quá khứ. Thử, tiểu ngân trên thân thể bị cái này hổ hồn lợi chảo đánh trúng, phát ra một tiếng móng tay cào tại trên ván gỗ thanh âm. Lân giáp của nó không có nhận một tia tổn thương, vẫy đuôi một cái, cuốn lấy hổ hồn thân thể. Tiểu ngân mềm dẻo đem xoắn lấy, bá một cái, tiểu thất xa xa phát ra một kích thánh quang trảm. Mông lung kiếm ánh sáng tại cái này thần ma thế giới bên trong uy lực giảm nhiều. Có vẻ hơi ảm đạm, bất quá vẫn là uy lực kinh người. Đinh, hổ hồn thân thể bị kiếm ánh sáng định trên mặt đất. Tiếng gào thét trong không khí lan tràn, nó ra sức giãy giụa, ý đồ tránh thoát, bất quá, thánh quang chạm đánh chúng, tăng thêm tiểu ngân tiếp tục rảo sát. Để nó thân thể dần dần trở nên suy nhược, thoi thóp, đông. Lúc này, một nắm đấm từ bên trên gào thét mà xuống, một quyền đánh tại hổ hồn trên đầu, phát ra một tiếng vang nặng nề. Lâm Duệ đạp đạp thối hậu mấy bước, tốt dày đặc đầu. Cái này hổ hồn bất quá là một cái hổ quái tử vong sau ngưng kết hồn thể mà thôi, thế mà như là chân chính mãnh hổ đầu lâu bình thường cứng rắn. Nhưng thật không thể tưởng tượng nổi. Giống, hổ hồn mở ra miệng máu, phát ra đối Lâm Duệ phát ra gầm thét. Nó giờ phút này bị tiểu ngân gắt gao rảo sát ở. Một đoạn thân thể bị tiểu thất thánh quang chảm đính tại đại địa phía trên, không thể động đậy. Liền ngay cả trước mắt cái này nhỏ yếu vô cùng nhân loại cũng có thể tùy ý đánh giết nó. Coi là thật để nó khuất nhục vô cùng. Một quyền không đủ, vậy liền lại đến một quyền. Lâm Duệ khóe miệng giơ lên cười lạnh, lại là một quyền đánh xuống, đánh vào hổ hồn trên đầu. Đông đông đông, một quyền lại một quyền. Lâm Duệ không có vũ khí, chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất, dã man nhất thủ đoạn công kích đánh giết cái này hổ hồn. Ba, cuối cùng, không biết đánh bao nhiêu quyền, kia hổ hồn cuối cùng tử vong, thân thể hóa thành hư ảo mảnh vỡ bình thường vỡ vụn. Một nháy mắt, những mảnh vỡ này biến thành từng sợi sương mù màu đen. Bá một cái phóng tới Lâm Duệ, hồn thể đang tăng cường, hắc vụ tiến vào thể nội. Vô cùng thoải mái dễ chịu cảm giác vui thích truyền đến. Tựa như tung bay ở đám mây, cả người đều đắm chìm trong đó. Lâm Duệ cúi đầu xem xét, hắn nguyên bản yếu ớt hồn thể tại một chút xíu biến lớn. Nắm chắc quả đấm, một cỗ cường tráng cảm giác truyền đến. Quả nhiên, quy tắc của nơi này chính là tương hỗ thôn phệ, hồn thể cùng hồn thể ở giữa. Cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm, chỉ cần đánh giết càng nhiều hồn thể, liền có thể trở nên càng mạnh. Lâm Duệ hưng phấn huy vũ một chút nắm đấm, trong mắt lộ ra tinh quang. Một đầu viên hầu hồn thể hóa thành mảnh vỡ tử vong. Hồn lực tràn vào Lâm Duệ trong thân thể, cảm giác vui thích truyền đến. Lâm Duệ hồn thể cường độ lần nữa tăng lên, không ngừng ngự sử linh sủng, đem khối khu vực này hồn thể đánh giết. Tiểu thất cùng tiểu ngân cũng đang không ngừng lớn mạnh, lân giáp cứng rắn như sắt, khổng lồ hai mươi mấy mét màu đen cự xa. Tiểu thất thân thể vẫn như cũ như là cỡ như vậy, bất quá nó mỗi cái lông tóc đều rõ ràng rành mạch, thực lực không thể so sánh nổi. Lâm Duệ bỗng nhiên con mắt lăng lệ nhìn về phía một chỗ rừng cây. Sàn sạt, xuất vặt. Trong rừng, một cái cưỡi to lớn ma lang ma tộc chiến sĩ thoan ra. Ánh mắt sáng rực nhìn bốn phía. Vừa rồi nơi này, rõ ràng có động tĩnh. Thế nào không có? Ma tộc chiến sĩ nghi ngờ nhìn một chút bình tĩnh đất trống. Vỗ vỗ đầu, lắc đầu, ngửi, ngửi. Bỗng nhiên, tọa hạ ma lang hồn khịt khịt mũi, phát ra một tiếng chu lên. Trong chốc lát, ma tộc chiến sĩ phía sau, một đầu to lớn hắc xà, như là từ một cái khác thời không từ dưới đất xông ra. Thân thể khổng lồ lập tức liền đem ma lang hồn rảo sát ở. Bồn máu ngoác ra cái miệng rộng, đem cái này ma lang hồn gắt gao cắn vào ở. Muốn đem nó toàn bộ thôn phệ. Ma tộc chiến sĩ giận dữ, dẫn theo trong tay chiến đao, đi lên nhấc lên, liền muốn thi triển ma kỹ. Đột nhiên, hắn liền phát hiện tay chân của hắn cứng ngắc, từng sợi chỉ đen đem hắn cuốn lấy. Khía cạnh, một viên ấn châu kéo lấy cái đuôi thật dài mà tới. Oanh một chút, bạch quang lấp lánh, chỉ còn lại một viên ấn châu lơ lửng giữa không trung. Bên trong một cái bỏ túi ma tộc gào thét ra sức tránh thoát ám giả cấm cố. Ùng ụp, tiểu ngân không ngừng rảo sát, đem toàn bộ ma lang hồn nuốt vào trong bụng. Lộng lộng, ấn nâu vỡ vụn, kia ma tộc chiến sĩ chật vật vọt ra. Mắt thấy tỏa kỵ của mình bị kia cự xà thôn phề. Đang muốn giận dữ, bỗng nhiên phía sau một đạo ship cô đần tới. Sắc mặt hắn khẽ biến. Quay thân, tay phải hoành cầm chảm đao. Đang, Lâm Duệ xoay người rút lui. Nhìn một chút trên nắm tay dấu đỏ. Khen một tiếng, hảo đao, cây đao này ta muốn. Nhân loại, ma tộc chiến sĩ sửng sốt một chút. Lập tức ánh mắt âm độc. Lại có thể có người loại hồn thể trốn ra được. Đưa người bắt về U Thực Thành tất nhiên là một cái công lớn. Muốn bắt ta? Hỏi trước một chút linh sủng của ta đi. Lâm Duệ cười lạnh. Linh sủng, ma tộc chiến sĩ còn chưa minh bạch linh sủng là ý gì. Bỗng nhiên phía sau tiểu ngân phát động công kích. Như là tia chớp màu đen bất ngờ đánh tới. Ma kỹ ma sát chạm. Hét lớn một tiếng. Trong tay hắn chiến đao như là bốc cháy lên. Tối tăm vặn vẹo sát khí từ chiến đao bên trong xông ra. Như là hắc long bình thường uốn lượn mà đi. Lâm Duệ nhìn ra một chiêu này chỗ bất phàm. Lập tức trong đầu câu thông linh sủng ấn ký. Để tiểu ngân hư hóa tránh né. Phịch một tiếng. Tiểu ngân hư hóa na di biến mất. Để ma tộc chiến sĩ sắc mặt biến hóa. T. Tiểu ngân xuất hiện tại phía sau hắn. Bỗng nhiên tập kích. Oanh. Ma tộc chiến sĩ không kịp ngăn cản. Bị một nháy mắt đánh bay, thân thể của hắn hư ảo mấy phần, đang muốn giãy giụa mà lên, trên đỉnh đầu một thanh kiếm ánh sáng rơi xuống, quang thần tộc, ma tộc chiến sĩ kêu thê lương thảm thiết, thân thể bị thánh quang chạm đánh trúng, phạm vi lớn như là hủ thực, đồng tử bên trong mang theo chán ghét, vẻ sợ hãi, Lâm Duệ như là diều hâu lướt lên, một quyền đánh xuống, xuất vặt. Ma tộc chiến sĩ đầu vỡ vụn, ngay sau đó toàn bộ thân hình hóa thành từng sợi hắc vụ bị Lâm Duệ hấp thu. Lâm Duệ hồn thể hấp thu tên kia ma tộc về sau. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn mạnh. Đột nhiên, tại linh hồn của hắn trong nước, một thanh hư ảo trường đao bên trên, một vòng hư ảnh vây quanh trường đao gào thét, giữ tận thân thể mặc áo giáp. Đem chọn cây trường đao nhiễm được đen nhánh. Đây là ma hồn. Lâm Duệ giật mình nhìn xem cái này hư ảnh. Lệ quỷ khuôn mặt dữ tợn. Người mặc áo giáp màu đen. Gào thét gào thét. Chính là Lâm Duệ vừa mới đánh giết tên kia ma tộc chiến sĩ. Giờ phút này, linh hồn của hắn bị trói buộc tại kia hư ảo trên trường đao. Chỉ biết là chẳng có mục đích tuần tra. Không có một tia thần trí. Bộ dáng này chính là cực kỳ giống Tam Trọng Thần Ma Đao Quyết bên trong miêu tả ma hồn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.